Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 174, Điều Ác Ma Vương xuất hiện. Thượng, phịch một tiếng, Hồng cùng Ngân tách ra, tám đóa ma dương hoa bên trên quang mang rõ ràng mờ đi rất nhiều. Trong quang mang lóe ra, tuyệt tình hiện ra bản thể, sắc mặt của nàng lạ thường yếu ớt. Máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy xuôi mà ra, mỹ lệ đôi mắt toát ra một lớp bụi sắc khí tức. Bởi vì quá độ tiêu hao, tại ngân sắc ác ma một kích cuối cùng bên trong, nàng đã bị trọng thương. Nhưng là, đó cũng không phải không có đại giới. Kia năm con ngân sắc ác ma thân thể mặc dù không việc gì, nhưng chúng nó kia 10 cái to lớn chân trước lại tại ma dương hoa cuối cùng ăn mòn bên trong biến mất đi. Chảo ác ma mặc dù vẫn như cũ đáng sợ, nhưng là đối với may lai cường đại như vậy hắc ám dị năng giả tới nói, mất đi móng vuốt ngân sắc ác ma đã không có bất cứ uy hiếp gì. Năm con ngân sắc ác ma đã có được rất cao trí tuệ, tại thoát khỏi tuyệt tình sau đó, bọn chúng căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Mở ra cánh khổng lồ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng viễn phương thoát đi. Mà bọn chúng thủ hạ bụi, xanh hai màu ác ma, cũng đồng thời rút lui. Trước mắt tình thế như vậy, đám ác ma tại không có viện quân tình huống dưới căn bản không có khả năng lấy lòng. May lai không tiếp tục truy kích ngân sắc ác ma, bỗng nhiên trở lại. Huyết sắc quang mang tuần tự lướt qua hai cái hôi sắc ác ma thân thể. Cùng lúc trước cái kia ngân sắc ác ma tình huống giống nhau xuất hiện. Tại độ cao ngưng kết hắc ám dị năng cùng vampire bản năng dung hợp bên dưới, lực lượng của nàng phát huy ra lớn nhất công hiệu. Hai cái hôi sắc ác ma tức khắc bị ngọn lửa màu đỏ chỗ thôn phệ. May lai cũng không phải là không muốn đuổi theo giết những cái kia ngân sắc ác ma. Hiện tại bọn chúng đang ở vào suy yếu nhất trạng thái. Đánh giết bọn chúng tự nhiên là cơ hội tốt nhất. Nhưng là, nàng tại đem năng lượng đề cao tới trạng thái mạnh nhất đánh chết lúc trước cái kia ngân sắc ác ma. Về sau, tự thân dị năng đã đại lượng tiêu hao, mà ngân sắc ác ma bản thân phòng ngự cực kỳ cường hãn. Muốn giết chết khăng khăng chạy trốn bọn chúng chỉ sợ rất khó khăn. Cùng hắn được trả bằng mất truy sát, tới không bằng nhiều tiêu diệt một chút thực lực chênh lệch chút thứ đẳng ác ma. Ác ma quân đoàn một khi làm ra rút lui bộ dáng, hắn rút lui tốc độ tất nhiên sẽ biến được cực nhanh. Đặc biệt là ngân sắc ác ma, bọn chúng căn bản không có đợi chờ mình đồng loại ý tứ. Tốc độ phi hành thẳng tắp gia tăng, mắt thấy là phải vượt qua tốc độ ánh sáng, chui vào dị không gian biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một đoàn nhu hòa bạch sắc quang mang bất thình lình theo xuất hiện tại ngân sắc đám ác ma rời đi. Phi hành quỹ đạo bên trên, quang mang nhu hòa, phảng phất không có bất kỳ lực lượng nào. Năm con thiếu chân trước ngân sắc ác ma tịnh không có quá nhiều để ý. Tại chạy trốn trong lúc bối rối trực tiếp hướng đoàn kia bạch sắc quang mang đánh tới. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới tại tất cả lập đốn gia tộc bên trong chỉ có một người đạt tới. Lúc trước, chính là chỉ điểm của nàng dùng thiên ngân vũ trụ khí có bay vọt về chất. Thông qua 3 năm tu luyện cuối cùng tại trở thành chân chính dị năng cao thủ. Tại gia tộc của mình đứng trước xâm lược thời điểm, xem như gia tộc bên trong duy nhất thái thượng trưởng lão. Nàng như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn đâu. Mỉm cười thản nhiên bên trong, Tử Thanh lập đốn thân ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Nàng nhu hòa nhất tiếu, bình tĩnh hai mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt hàn quang. Trong quang mang lóe ra, thân ảnh của nàng biến. Ngay tại năm con ngân sắc điều ác ma nhãn trông liền muốn đụng vào nàng thời điểm, thân thể của nàng bất thình lình kịch liệt mở rộng, biến ra cùng ngân sắc ác ma đồng dạng thân thể. Đó cũng không phải huyễn ảnh, mà là thật sự thân thể. thiên nhân hợp nhất cảnh giới kỳ diệu liền là Tử Thanh Lập Đốn phát minh ra đến. Cùng thiên ngân so sánh, nàng tự nhiên đối vũ trụ khi khống chế càng thêm chính xác. Thu nhận không gian bên trong các loại năng lượng phân tử. Nàng trọn vẹn có thể bảo vệ ý thức của mình bất biến. Nương tựa theo tinh thần lực khống chế như là thân thể của mình tạo thành bộ phận năng lượng phân tử hình thành bất luận cái gì hình thái. Cùng ngân sắc ác ma đồng dạng thân thể, nhưng màu sắc lại là màu đỏ sậm. Cường đại uy áp trong khoảnh khắc phóng tới 5 con ngân sắc ác ma. Mặc dù Tử Thanh Lập Đốn tịnh không có gặp qua màu đỏ sậm đại ác ma vương là cái dạng gì, nhưng bất thình lình biến ra dọa một chút người, còn có thể làm tới, bằng vào đối đã xuất hiện mấy loại ác ma quen biết. Nàng biết, đám ác ma bề ngoài chênh lệch cũng không nhiều, chỉ là dựa vào màu sắc đến phân chia đẳng cấp. Thánh Minh đã sớm đem lúc trước thiên ngân bọn hắn mang về liên quan tới ác ma tộc tư liệu phát cho mấy gia tộc lớn, Tử Thanh Lập Đốn lựa chọn biến thành màu đỏ sậm điều ác ma vương. Tự nhiên là muốn theo khí thế bên trên trước áp đảo những cái kia ác ma. Cách làm của nàng là thành công, bất thình lình nhìn thấy trước mặt này to lớn màu đỏ sậm thân ảnh. Mặc dù ngân sắc đám ác ma đã có được cao cấp trí tuệ, nhưng vẫn là giật nảy mình. Tại bọn chúng tâm bên trong, tộc bên trong vương giả là đến trách tội bọn chúng lâm trận bỏ chạy. Mắt thấy là phải đụng vào vương giả thân thể, bọn chúng theo bản năng mở ra to lớn ngân sắc cánh giảm tốc. Màu đỏ sậm, đại ác ma vương, động, nàng cũng sẽ không đối với mấy cái này ác ma có bất luận cái gì thương tiếc. Bạch quang lóe lên, hai cái chân trước đã riêng phần mình xuyên thủng một tên ngân sắc ác ma thân thể. Nương tựa theo đối năng lượng phần tử hiểu rõ, bài trừ ngân sắc ác ma phòng ngự đối với Tử Thanh Lập Đốn tới nói cũng không phải là gì đó quá khó. Khăn sự tình, nhiều năm tu luyện, nàng cũng không có cùng người động thủ một lần. Nhưng là, tuyệt đối lực lượng có lúc lại có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Tại phẫn nộ gào thét bên trong, còn lại ba đầu ngân sắc ác ma đã kịp phản ứng. Nhưng lúc này, màu đỏ sậm, đại ác ma vương, cũng đã dùng hai cái chân trước xinh xinh đem xuyên thủng ngân sắc ác ma thân thể xé thành hai nửa. Ngân sắc ác ma nhận cản trở, đằng sau đám ác ma tốc độ chạy trốn tự nhiên chậm lại. Giống như thủy triều hướng Tử Thanh Lập Đốn bên này vọt tới. Bởi vì khí tức khác biệt, tại ngắn ngủi uy hiếp về sau, Tử Thanh Lập Đốn đã không đủ trấn nhiếp những này ác ma. Nhưng là, thời gian ngắn cản trở lại thắng được thời gian, lôi điểu chiến hạm như là từng mai to lớn ngư lôi kiểu đuổi theo. Bay ở phía trước nhất kia chiếc lớn nhất lôi điểu chiến hạm chuyên môn tìm hôi sắc ác ma hạ thủ. Tại lam sắc kích điện lấp lóe bên trong, liên tiếp xuyên thấu mấy cái hôi sắc ác ma thân thể. Chỉ cần có vết thương, lôi điện bạo tạc lực liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Xanh, bụi hai màu ác ma tại hơn vạn chiếc lôi điểu chiến hạm vây công bên dưới. Số lượng ngay tại kịch liệt giảm bớt, may lai không tiếp tục giết đám ác ma. Bởi vì tại ác ma tộc lúc rút lui, trọng thương tuyệt tình đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. May lai thời khắc nhớ kỹ thiên ngân giao cho nàng nhiệm vụ. Tức khắc từ bỏ đối đám ác ma đồ sát, bay đến tuyệt tình bên cạnh, đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh phía dưới, nhanh chóng thoát đi tới nơi xa. Lúc này, đại cục đã định, ác ma vực đã không có khả năng lại xoay người. Tử Thanh Lập Đốn lần thứ nhất trước mặt tộc nhân biểu hiện chính mình lực lượng. Sự cường đại của nàng là bất luận kẻ nào không cách nào so sánh. Đồng dạng thiên nhân hợp nhất, cùng thiên ngân so sánh, nàng mới thật sự là minh bạch năng lượng dung hợp tự nhiên người canh gác. Biến hóa sau khi to lớn thân thể, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Ba đầu mất đi móng vuốt ngân sắc ác ma không cách nào đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. biến hóa mà đến chỗ này to lớn chân trước như là như mộng ảo lấy điểm tới hạn tốc độ ánh sáng phiêu. Nhiên quơ, mỗi một lần công kích, tất nhiên sẽ mang theo đại bồng lục sắc huyết vụ, 5 con ngân sắc ác ma, tuần tự không tới 1 phút đồng hồ thời gian, trọn vẹn hủy diệt tại tử thanh lập đốn trong tay. Đương nhiên, công lao này muốn đồng thời ghi tạc nàng cùng tuyệt tình trên người. Không có tuyệt tình lúc trước ăn mòn, tử thanh lập đốn mặc dù cường đại, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền kết thúc chiến đấu. Tại hủy diệt địch nhân điều kiện tiên quyết, chính mình không có nhận một tia thương tổn. Lập đốn gia tộc lần này là hạ ngoan tâm, căn bản không có ý định thả một đầu ác ma. Hồi sắc ác ma số lượng vốn cũng không nhiều. Tại Nhật lập đốn đạt tới thẩm phán giả cảnh giới lôi hệ dị năng phụ trợ chính mình lôi điều chiến. Hạm điên cuồng trong công kích, số lượng không ngừng mà giảm bớt. Lôi điện cầu chính xác tại một đầu lại một đầu ác ma trên người bạo tạc. Ác ma tộc khai chiến đến nay, nhân loại cuối cùng tại lần thứ nhất chiếm cứ trọn vẹn thượng phong. Trận tiêu diệt là thống khoái, lôi điều chiến hạm có thứ tự phân tán, có chịu trách nhiệm tấn công chính diện, có chịu trách nhiệm quanh co chặn đường, nương tựa theo ưu thế hỏa lực cùng lôi điện năng lượng đặc thù tính. Đem còn thừa địa đám ác ma trọn vẹn nhốt chặt, một đầu cũng đừng nghĩ đào tẩu. Nửa giờ sau, tại bỏ ra 24 chiếc lôi điều chiến hạm đại giới về sau, ác ma quân đoàn toàn diệt, lập đốn gia tộc mặc dù tự thân cũng có nhất định tổn thất. Nhưng cùng ác ma tộc so sánh, dạng này tổn thất đã có thể bỏ qua không tính. Nhưng là, ngay lúc này, không gian bên trong lại đột nhiên nhảy ra làm cả lập đốn gia tộc xa vào nguy cơ địch nhân. May lại bởi vì tự thân năng lượng bên trong bao hàm quá nhiều hắc ám khí tức, cho nên Tịnh không dùng vũ trụ khí trợ giúp tuyệt tình liệu thương. Mắt thấy đại cục đã định, nàng kéo lấy tuyệt tình hướng thiên thần chiến hạm phi đi. Đúng lúc này đợi, nàng bất thình lình nhìn thấy, ngay tại cuối cùng một đầu ác ma bị hủy diệt đồng thời, trong vũ trụ bất thình lình bắt đầu có chút vặn vẹo. Còn chưa kịp phản ứng, một cái cự đại thân ảnh đã lặng lẽ xuất hiện, kia ám lam sắc thân thể nhìn qua như vậy âm trầm. To lớn thân thể vậy mà so thiên thần chiến hạm còn phải mạnh hơn mấy phần. Ám lam sắc khí tức phiêu nhiên đáng xuất, khí tức bành trướng bên trong, tức khắc có hơn 10 chiếc phụ cận lôi điều chiến hạm bạo tạc thành hòa đoàn. Bất thình lình xuất hiện ám xanh điều ác ma vương là ai cũng vô pháp dự liệu được. Tất cả mọi người không hiểu, vì cái gì lúc trước chiến đấu bên trong nó không xuất hiện, mà là thẳng đến lúc này, toàn bộ ác ma quân đoàn hủy diệt về sau, nó mới chậm rãi xuất hiện ở trong không gian. Điều ác ma vương cùng ác ma là hoàn toàn khác biệt hai cái khái niệm. Tới hoang này một cấp bậc, bọn chúng cường đại là nhân loại không thể nào hiểu được. Điều ác ma vương tại khai chiến đến nay lần thứ nhất xuất hiện, nó sẽ mang đến gì đó? Không có ai biết, may lai ra tốc cách khai chiến khu. Nàng muốn trước tiên bảo đảm tuyệt tình an toàn. Lôi điều chiến hạm, tử thanh lập đốn anh dũng đón nhận bất thình lình xuất hiện địch nhân. Vặn vẹo quang mang hiện ra, quang ảnh lóe lên, trong vũ trụ xuất hiện 3 đạo thân ảnh, đi qua hơn 10 giờ dị không gian phi hành. Thiên Ngân, Lam Lam, Tử Huyễn cuối cùng tại chạy tới mục đích của bọn họ. Thiên Ngân nổi bồng bềnh giữa không trung hướng nhìn bốn phía. Đen nhánh vũ trụ tỏ ra như vậy yên tĩnh, liền tại bọn hắn vị trí cách đó không xa, một quả tinh cầu đang chậm rãi tự chuyển. Quả này tinh cầu chúng ý cơ hồ là lam sắc, hiển nhiên đại bộ phận diện tích đều bị hải dương bao trùm. Có hải dương tinh cầu bên trên, thường thường có được đại lượng sinh vật. Đây cũng là một khỏa sinh cơ tràn trề tinh cầu. Lam Lam dùng sinh vật điện não phán đoán lấy phương vị. Điểm gật đầu, nói, không sai, chính là chỗ này, xa ánh sao, thật là bình tĩnh a. Nếu như chiếu Naraku nói, băng hà gia tộc người hẳn là truy sát đến nơi đây mới đúng a. Thừa dịp mấy vị thẩm phán giả trọng thương, cấp thánh minh tạo thành càng lớn đả kích mới đúng. Thiên Ngân nói, mặc kệ, chúng ta đi xuống trước, tìm được thánh minh người lại nói. Naraku đạt được tình báo dù sao cũng là theo hội nghị truyền tới. Mười mấy tiếng đi qua, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Ba người nương tựa theo vũ trụ khí hộ thân, bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến xa ánh sao phi đi. Đồng thời, Lam Lam thông qua cái này tinh cầu vệ tinh, hướng mình ông ngoại phát ra liên lạc tín hiệu. Hơn 3 năm đến, nàng còn là lần đầu tiên cùng mình ông ngoại La Ti Phỉ Nhĩ liên hệ. Tín hiệu rất nhanh bị tiếp thu. Tại xa ánh sao tầng khí quyển bên ngoài, Lam Lam hướng Thiên Ngân cùng Tử Huyễn ra hiệu sau ngừng lại. Thủ trưởng vuốt lái, lộ ra nơi lòng bàn tay bảo thạch màu lam. Quang mang lóe lên, một cái có chút mơ hồ hình ảnh hiện ra tại sinh vật điện não tản ra nhàn nhạt trong bạch quang. Mặc dù hình ảnh mơ hồ, nhưng bọn hắn vẫn là có thể nhận ra. Xuất hiện tại hình ảnh bên trong chính là thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ. Ông ngoại, Lam Lam nhìn thấy La Ti Phỉ Nhĩ, tâm bên trong tức khắc tuôn ra mãnh liệt tình cảm, thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào. Tại vũ trụ khí bọc vào, cho dù ở trong vũ trụ cũng không ảnh hưởng bọn hắn trò chuyện. La Ti Phỉ Nhĩ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn biết có ta cái này ông ngoại sao? Có nam nhân, đã sớm quên đi cái khác đi. Lam Lam vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào mà nói, ông ngoại, là Lam Lam bất hiếu. Ngài hiện tại hoàn hảo sao? Nghe nói ngài thụ thương. La Ti Phỉ Nhĩ lạnh lùng nói, hiện tại còn chưa chết. Không cần đến ngươi quan tâm. 3 năm, liền không hề có một chút tin tức nào. Ngươi coi như chán ghét ta cái lão nhân này, cũng hẳn là vì ngươi mụ ngẫm lại đi. Nàng ngậm đắng nuốt cay hơn 20 năm. Một cá nhân đem ngươi kéo lớn. Ngươi tới tốt, không nói tiếng nào liền đi. Liên tục điểm tin tức đều không có. Ngươi biết mẹ ngươi có bao nhiêu khổ sở sao? Đừng quên, nàng chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy. Ta trông, tới không bằng không có tốt. Thiên Ngân mắt thấy nước mắt theo Lam Lam gương mặt xinh đẹp chảy xuôi xuống, vội vàng tiến lên trước, một tay ôm nàng eo thon chi, cười làm lành lấy hướng La Ti Phỉ Nhĩ nói, Phỉ Nhĩ ra ra, ngài đừng trách Lam Lam, đều là ta không tốt, là ta mang nàng đi, ngươi muốn trách, tự trách ta đi. La Ti Phỉ Nhĩ nhìn thấy Thiên Ngân, trong mắt băng lãnh chuyển hóa thành phẫn nộ. Đúng, còn có ngươi này hỗn đản tiểu tử, thế mà liền như thế bắt cóc Lam Lam đi. Hơn nữa ta nghe nói ngươi còn có những nữ nhân khác, không xách ngươi tới cũng được. Tiểu tử, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Lập tức lăn tới đây cho ta, ta phải thật tốt giáo huấn các ngươi. Thiên Ngân cười khổ nói, vâng, đều là ta không tốt. Chúng ta bây giờ ngay tại xa ánh sao tầng khí quyển bên ngoài. Ngài đem phương vị nói cho Lam Lam. Chúng ta cái này quá, lần này khẳng định là tránh không khỏi. Cũng nên mặt đúng, La Ti Phỉ Nhĩ nói rất đúng. Chính mình đem Lam Lam bắt cóc đi thời gian dài như vậy, cũng nên cho người ta một cái công đạo a. Chỉ là hy vọng Âu Nhã phu nhân không cần thật sự tức giận mới tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.